Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 388, tất cả của anh đều là của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thu Khanh Khanh chột dạ liền cúp điện thoại, ông ta thổi râu và khịt mũi, xem đi, có bạn trại thị quyễn mất cha mình rồi. Hơn nữa, đàn ông tốt thì không tìm, đi tìm một người sắp chết. Cố Kỳ nhìn giáo sư nóng này, trong lòng thầm nghi ngờ. Từ khi nào ông nhận học muội làm con gái của mình vậy? Xạo tôi không biết, hơn nữa, học muội cũng không dễ dàng để một tên lừa gạt lừa mình. Thu Lương Nhạc ôm ngực, đây đều là học trò gì thế này, đều đâm nhát dao vào ngực thầy mình. Vâng, ông ấy vẫn chưa thành công trong việc lừa gạt, thật là một mớ hỗn độn. Thu Lương Nhạc không hài lòng nhìn Cố Kỳ, cô đặt vé cho tôi chưa? Cố Kỳ, nó đã được đặt trước, TOEIC 24, VN, luyện thi TOEIC miễn phí, tổng hợp DITS 2018. 2021 thi thử chấm điểm miễn phí. Thu Lương Nhạc nheo mắt, tôi thật sự muốn xem tên bệnh sắp chết đó có năng lực gì. Mà đã mê hoặc được tiểu hồ ly. Sau khi Hạ An Nhiên để điện thoại sang một bên, cô liếc nhìn cánh tay bị chật khớp của mình. Vốn đang muốn nghỉ ngơi một hoặc hai ngày, sau đó viện nghiên cứu để lấy số liệu chuẩn bị cho tốt. Tuy nhiên, Thu Khanh Khanh đang rất gấp rút nên phải nhanh chóng chuẩn bị cho tốt để ông ta sớm yên tâm. Ngày mai cô sẽ đến viện nghiên cứu, dù sao thí nghiệm và xử lý số liệu đều do một tay có làm. Sau khi Hạ An Nhiên nằm xuống một lúc, Lăng Mặc đã quay lại. Sau khi nhìn thấy anh ấy vào phòng, Hạ An Nhiên lập tức ngồi dậy giải thích. Vừa rồi tôi biết tại sao mình lại bất thường như vậy rồi, đều là do tôi ăn canh của Tồn quản gia. Hạ An Nhiên không muốn Lăng Mặc nghĩ rằng cô ấy là người phụ nữ như vậy. Lăng Mặc không tin, Tồn quản gia làm sao có thể cho cô uống canh không bình thường như vậy. Hạ An Nhiên, chẳng lẽ là muốn giúp anh? Lăng Mặc nhìn xuống mèo hoang nhỏ, mang lại lợi ích cho một bệnh nhân như tôi. Anh vừa nói, khóe miệng gợi lên một vòng cung. Hơn nữa, vừa rồi là lợi ích cho cô, hay là lợi ích cho tôi? Hạ An Nhiên thực sự muốn xé toạc bản thân. Cô ấy vừa rồi, tại sao lại muốn thử kiểm tra tên điên đó? He he he, cô ước gì anh căn bệnh cứng đầu của anh cả đời không được khỏi, để anh và những người phụ nữ xấu xí sẽ gắn bó như keo sơn. Hạ An Nhiên không muốn giải thích, cứ coi cô ấy như một cô gái làm tình. Lại nằm ở trên giường, ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi viện nghiên cứu. Lăng Mặc gạt đi tâm trạng thích thú khi chọc ghẹo mèo hoang nhỏ, nhíu mày thật sâu. Cô như thế này, có thể đi ra ngoài sao? Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hạ An Nhiên nghe Lăng Mặc nói như vậy. TRQELA.COM trang, web cập nhật nhanh nhất, trong lúc nhất thời phát cầu. Lại ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lăng Mặc với vẻ mặt dữ tợn, cái miệng nhỏ nhắn giận dỗi làm nhảm. Thế chất hiện tại của anh cho phép anh đi làm sao? Chừng nào thì anh mới coi mình là bệnh nhân, anh đi làm thì cũng thôi đi, nhưng anh xem ngày nào anh cũng tăng ca, buổi tối lúc nào đã đi ngủ trước 11 giờ chưa? Bộ dạng này của anh có còn muốn sống thêm mấy ngày nữa không? Anh đặt hết tâm tư, lao động cực nhọc vào tập đoàn. Lăng Thị, nhưng cuối cùng không phải để người khác hưởng lợi sao? Về phần anh được cái gì không? Những lời này Hạ An Nhiên đã muốn nói từ rất lâu rồi. Lăng Mặc lãng phí sức khỏe như vậy, anh không cảm thấy đau khổ, nhưng cô cảm thấy đau khổ. Nói xong, Hạ An Nhiên tức giận nằm xuống, chùm chăn bông lên đầu, không muốn để ý đến người đàn ông không biết trân trọng chính mình này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc không ngờ rằng mèo hoang nhỏ lại có ý kiến lớn như vậy về việc anh đi làm. Vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh ấy rất nhiều. Thật ra trong lòng mèo hoang nhỏ anh cũng có chỗ đứng. Khóe miệng Lăng Mặc gợi lên một đường cong, anh khế thì thào. Sẽ không để người khác hưởng lợi. Tất cả của anh đều là của cô. Cách chương.